cho đến tình huống đám thú rừng tề tụ, rồi ngay cả những phản ứng của hàng xóm tại khu trọ cũ thế nào đều nói ra cho bằng hết. Những tình huống ngoài lề, Nhàn Vân lão nhân theo dõi hắn nên đã sớm biết. Chủ yếu là hiểu được sự khác biệt của hai hình thức niệm kinh xong, liền cẩn thận dặn dò. Nhẩm niệm không ảnh hưởng gì tới tu luyện linh hồn, vậy thì là tốt rồi. Phải biết rằng linh hồn cảnh giới càng cao càng khó để thăng. Tiểu tử ngươi không được phép lười biếng nha. Liều lĩnh mặc kệ tiền căn phát triển, Cao Cường tất nhiên sẽ phải chú tâm nâng cao cảnh giới linh hồn, chẳng những không lười biếng mà còn chăm chỉ niệm kinh hơn nữa ý. Không khiến hắn phải vỗ ngực hứa hẹn cam đoan nỗ lực tu luyện cái gì. Nhàn Vân lão nhân lật nhẹ bàn tay, rồi đưa tới trước mắt hắn một chiếc giới, chỉ và nói. Linh hồn trúc cơ đã có thể điều động tinh thần ý niệm, chiếc chữ vật giới này liền sớm đưa cho ngươi. Chữ vật giới? Biến ra biến vào như ảo thuật gia ư? Tiếp xúc phù lục quỷ hồn, các thứ đã đầy đủ thần kỳ rồi. Song khi đọc tới tu tiên bí sự, phải thú nhận rằng Cao Cường bị các loại pháp bảo không gian thu hút thật là sâu. Thấy ghi chép còn có nói những loại chứa được vật thể sống thường được dùng làm động phủ linh điền hoặc làm nơi chăn thả thú sủng, tóm lại khá là hay ho đấy. Cao Cường được biết pháp bảo không gian tạo hình giới chỉ là loại chỉ lưu giữ được từ vật, thể tích lớn nhỏ còn tùy thuộc vào tài liệu và trình độ người luyện chế, nhưng nhỏ nhất cũng tương đương một căn phòng 10 m². Với cái không gian như thế này đã thừa đủ để Cao Cường cất giữ đúng đồ vật quan trọng vào bên trong. Cứ nghĩ đến cảnh đang đi trên đường bỗng phát sinh ra chiến đấu, phất một cái súng liền trong tay, chực chực, ngầu lòi cả mắt luôn đi. Ngầu lòi mắt đâu còn chưa thấy, nhưng hắn đang khiến cho Nhàn Vân lão nhân hết sức là ngứa mắt. Không phải thường xót thì đã quất cho một cái bạt tai luôn rồi. Có mỗi cái chữ vật giới thôi mà bà mẹ nó cứ ngồi vuốt ve rồi cười trông ngu không chịu nổi. Vốn định ném thêm cho một chuôi phi kiếm, nhưng tình hình này thì quên đi. Chữ vật giới thuần một màu đen nhánh, bóng loáng. Toàn thân từ trong ra ngoài, cùng với khối đá đính trên mặt khắc họa chi chít, linh văn đồ án có màu hoàng kim. Cao Cường khá là ưng ý chữ vật giới này. Nhìn chung, tuổi trẻ mà đeo nhẫn vàng, trông không được hợp mắt lắm. Người ngoài nhìn vào, đánh giá nhà giàu mới nổi thì buồn lôn luôn. Đeo lên ngón giữa tay phải, tiếp tục ngắm nghía một hồi. Cao Cường mới vẻ mặt hứng khởi, quay đầu sang nói với Nhàn Vân lão nhân. Chà chà, quá là đẹp. Đa tạ sư phụ, có điều có phải tích huyết nhận chủ không? Nói chung, nhìn đệ tử ưa thích món đồ, Nhàn Vân lão nhân là người tặng, cũng thấy vui. Liền đối hắn mỉm cười và kiên nhẫn hướng dẫn một chút. Đúng là phải tích huyết nhận chủ, nhưng tiểu tử ngươi phải làm quen vận dụng tinh thần ý niệm đi đã. Trước tiên nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ tới việc muốn quan sát xung quanh hẳn là lửa tháng. Cạch! Nói chưa dứt lời, Nhàn Vân lão nhân lại một lần nữa lỡ tay đem chén trà bóp láp. Tình hình này còn tiếp diễn là không ổn, Cao Cường giọng nói đầy lo lắng. Sư phụ, lão nhân gia ngài gặp khó khăn trong việc khống chế lực đạo sao? Khi xưa, Hồ lão sư phụ có truyền cho ta phương pháp khắc chế tệ đoan này. Tập luyện một thời gian, hiệu quả rất là tốt. Để ta chỉ cho ngài cũng luyện thử xem a. Không quan tâm những lời quang xuyên của hắn, Nhàn Vân lão nhân trầm giọng nói. Làm theo lời ta nói, mở rộng thần thức xa, đến khi nào không được nữa thì lên tiếng. Nhàn Vân lão nhân bóp vỡ chén trà, đương nhiên không phải là do vấn đề lực đạo ngoài tầm quyền sát. Nguyên nhân là bởi Cao Cường hắn mới thoáng cái liền tỏa ra thần thức. Đừng tưởng cứ linh hồn cảnh giới đạt tới trúc cơ là có thể ngay lập tức vận dụng tới thần thức. Khống chế tinh thần ý niệm không đơn giản, tối thiểu cần dăm bữa lửa tháng làm quen mới thích ứng. Ấy vậy mà Nhàn Vân lão nhân vừa kêu thử nghiệm một chút, hắn liền đem thần thức tỏa ra như gì luôn. Điều này chứng tỏ phương diện tinh thần ý niệm Cao Cường có thiên phú là vô cùng. Trong khi Nhàn Vân lão nhân ngồi đó nhìn chăm chăm với ánh mắt sực nửa, thì Cao Cường cũng đang đắm chìm trong trải nghiệm,

giơ tay xin hàng. Cao Cường gật đầu như bùa củi mà đáp: "Đúng đúng, là ta sai. Lão phệ người sống như ông hoàng, không, ngay đến ông hoàng cũng còn thua ngươi. Đơn giản vì lão phệ ngươi là ông Kĩnh luôn rồi." "Ông Kĩnh cái tiền sư cha nhà ngươi." Lão phệ ngày tức thì chỉ thuận tiện dùng vai huých tới. Đáng tiếc là phát tấn công này chỉ là vô dụng. Cao Cường chẳng cần cố ý phòng thủ, lão phệ đụng vào hắn xong vẫn cứ là bắn ngược trở về. Một thân thịt béo rung rung trông khá là buồn cười. Tuy nhiên cũng chỉ dội ngược có một hai bước chân mà thôi, lão phệ là không có bị tổn thương chút nào. Có điều vị lão ca này sàn manh thì đừng hỏi. "Tiểu Cường à, ngươi đụng ca ê ẩm hết cả người rồi, ca mất ăn Tết rồi, tiểu tử ngươi tính sao đây?" Cao Cường đi tới vỗ vỗ vai lão phệ đầy chân thành mà nói: "Mất ăn Tết càng tốt, giảm được vài cân, không khéo lại dễ nhìn." Lão phệ giật mình thon thót lùi về phía sau nhanh như gió, miệng là hoảng: "Chẳng lẽ người ngầm ưa thích ca? Tuyệt đối không được, phệ ca là thằng A." Rốp rốp, lần lượt xòa bóp hai nắm tay, Cao Cường đối mặt với lão phệ mỉm cười nói: "Không thì để ta đánh cho một trận, lão phệ người liền biến cong luôn thôi, thế nào?" Liên tục xòa tay, lão phệ lắc đầu thành khẩn nói: "Thôi thôi, người cong một mình đi, phệ ca còn muốn ôm nữ nhân nữa." Dứt lời, lão phệ liền khoác tay ôm eo em gái xinh tươi, không những thế, còn hất hất mái tóc bành trệ. Chồng ngứa mắt vô cùng, cực kỳ là gọi đòn tìm đánh. Độc thân cậu không có gì xấu, thế nhưng độc thân cậu trước mặt lão phệ thì đúng là không tốt chút nào. Cao Cường dây lát liền muộn phiền muốn chết rồi. Và vừa rồi là nội dung của tập 27 của bộ truyện Dương Gian Phán Quan. Trước khi đến với nội dung của tập 28 thì Lạc Thu cũng có đôi lời gửi tới quý anh chị cùng các bạn bè thân mến. Là Lạc Thu rất mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách like, share và comment những cảm xúc của bạn khi nghe chuyện. Và đặc biệt hãy đăng ký kênh để ủng hộ Lạc Thu nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn và chúc quý vị và các bạn thành công trong cuộc sống.